Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, chương 135 chapter 159 chapter 159 Scott biệt thự tuy rằng ly chủ bảo xa hơn một chút, nhưng là luôn có đi đến thời điểm Money thực mau Scott biệt thự liền xuất hiện ở ngũ tử mặc phía. Trước, nhìn trước mắt này tòa biệt thự, ngũ tử mặc cuối cùng yên tâm lại, kỳ thật nhà hắn nguyên soái đại nhân vẫn là người thường. Ít nhất trụ địa phương phi thường phù hợp đại chúng khẩu vị. Biệt thự chủ thể là màu trắng gạo, tạo hình vẻ ngoài phi thường ngắn gọn, liền cùng Scott cho hắn cảm giác như vậy. Ngũ tử mặc đi theo Scott đến gần biệt thự, nhìn đến biệt thự cửa cũng đứng một người, chỉ có một. Không có giống phía trước ở cổng lớn như vậy số lượng khổng lồ. Phi thường dọa người cái loại này. Thiếu gia các ngươi đã trở lại, vị kia thanh niên vừa thấy đến Scott cùng ngũ tử mặc hai người. Hai mắt lập tức sáng ngời, lộ ra một cái phi thường sáng lạn tươi cười. Ân, vất vả ngươi cách lâm ân ni tử mặc. Đây là cách lâm, phiên quản gia tôn tử, ở trên đường Scott đã đem trang viên bên trong chủ yếu hoạt động nhân viên. Tên nói cho cấp ngũ tử mặc, cho nên ngũ tử mặc biết vị kia nhìn hắn biểu tình phi thường hiền lành lão nhân gia là An Man gia. Tộc quản gia, năm đó còn đi theo lão nguyên soái bên người thượng qua chiến trường. Trách không được trên người có cổ thuộc về quân nhân quyết đoán khí thế. Còn mang theo một tia che giấu rất sâu huyết tinh hơi thở. Cho nên vô luận vị kia lão nhân gia bề ngoài làm người cảm giác cỡ nào hiền lành hòa ái. Ngũ tử mặc cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng đối phương là một cái tay vô bác gà chi lực lão nhân. Đến nỗi trước mắt vị này, nói thật, thật đúng là nhìn không ra hắn cư nhiên là vị kia thâm tàng bất lộ lão nhân tôn tử. Ai nói rồng sinh phượng, lão thử sinh hài tử sẽ đào thành động. Cách lâm may mắn không có thuật đọc tâm, nếu không biết ngũ tử mặc đối hắn cảm quan là như thế này. Hắn tuyệt đối sẽ ôm ngũ tử mặc đùi khóc lóc kể lể. Hắn cũng không nghĩ a, mỗi người thiên phú đều không giống nhau a. Trong nhà liền hắn như vậy bình phàm hắn cũng rất thống khổ nói. Ngươi hảo cách lâm, ta là ngũ tử mặc thiếu phu nhân ngài hảo. Ta là cách lâm, phụ trách thiếu gia biệt thự quản gia. Ở biệt thự bên trong có cái gì nhu cầu, phân phó ta là được ách. Từ từ, ngươi kêu ta cái gì? Lần đầu tiên thấy phụ trách chiếu cố Scott quản gia, ngũ tử mặc thái độ khẳng định không kê monster chỉ là đối phương đối hắn xưng hô. Ngũ tử mặc hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ tai ra vấn đề. Thiếu phu nhân A, cách lâm không biết ngũ tử mặc như thế nào cái này phản ứng. Phi thường ngay thẳng lặp lại lần nữa. Này thanh thiếu phu nhân hắn ở biết ngũ tử mặc tồn tại thời điểm liền tưởng hô. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội hô lên tới, đồng thời cũng phi thường cao hứng, nhà mình thiếu gia rốt cuộc tìm được cộng độ cả đời bạn lữ. Ngoà kép, thiếu phu nhân ngươi muội a, đây là đương hắn là muội tử sao? Đứng ở ngũ tử mặc bên người Scott, liễm mặt mày, hắn đương nhiên biết ngũ tử mặc sẽ bị cái này xưng hô cấp chọc tạc mau. Nhưng là hắn không có trước báo cho cách lâm không cần như vậy xưng hô hắn. Cho nên lấy cách lâm ngay thẳng xúc động tính cách, tuyệt địa sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hô lên tới. Ngũ tử mặc chú định trở thành hắn bạn lữ, thiếu phu nhân cái này xưng hô là không có khả năng ném rớt. Bất quá nhìn đến thiếu niên thật sự tạc mao, nguyên soái đại nhân khẳng định sẽ trấn an, giơ tay xoa nhẹ hạ ngũ tử mặc phát đỉnh, mới đối vẻ mặt mộng bức. Không biết như thế nào liền chọc thiếu phu nhân tức giận cách lâm nói. Cách lâm, ngươi trực tiếp xưng hô hắn ngũ thiếu gia thì tốt rồi, a. Nga, ta đã biết thiếu gia cách lâm tuy rằng rất muốn kêu ngũ tử mặc vì thiếu phu nhân. Bất quá thiếu gia mở miệng, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Chờ đi vào cách lâm cố ý xử lý một lần phòng. Ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây. Xem cách lâm tên kia bộ dáng, Scott khẳng định là cố ý không có trước báo cho, ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên sofa mặt nhất phải yêu nhã nguyên soái đại nhân. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ không ngừng hàm răng ngứa, ngay cả tay cũng bắt đầu phát ngứa. Hiện tại lại không có người ngoài. Ngũ Tử Mặc không ngại làm Scott biết, hắn là hán tử, thiếu phu nhân gì đó. Sao lại có thể treo ở hắn trên đầu? Ngũ Tử Mặc trực tiếp bổ nhào vào Scott trên người. Tay năm tay mười, trực tiếp bóp Scott kia tuấn mỹ bất phàm gương mặt. Ta làm ngươi ở một bên xem kịch vui. Cường đại ngũ cảm, ở Ngũ Tử Mặc chuẩn bị hướng hắn phát lại đây thời điểm. Scott cũng đã nhận thấy được, bất quá ngồi ở trên sofa mặt động tác không có biến. Còn hơi chút di động một chút, làm nhào hướng hắn Ngũ Tử Mặc phát lại đây thời điểm góc độ càng thêm thích hợp. Ở Ngũ Tử Mặc mông ngồi ở hắn trên đùi mặt thời điểm. Scott giang hai tay, trực tiếp ôm Ngũ Tử Mặc eo. Đến nỗi trên mặt bị thiếu niên bóp gương mặt, đừng nói Ngũ Tử Mặc không dùng lực, liền tính hắn dùng sức ăn nãi lực độ, lấy Ngũ Tử Mặc thể chất, đối Scott vị này trải qua cường hóa siêu cấp lính gác tới giảng. Chỉ sợ Ngũ Tử Mặc bắt tay véo sưng đỏ, Scott ra mặt mặt trên như cũ một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Scott đỡ Ngũ Tử Mặc eo. Chờ nhào vào hắn trên người thiếu niên phát tiết xong buồn bực tâm tình sau. Mới mở miệng nói, còn sinh khí, đương nhiên, Ngũ Tử Mặc cũng biết chính mình như vậy rất giống tiểu hài tử ở cáo kỉnh. Cho nên chỉ là kháp một chút liền buông ra, nhìn đến mỗ vị nguyên soái đại nhân trên mặt một chút hồng ấn đều không có. Liền biết người nào đó ra mặt siêu hậu, so Roka cái kia ái tìm đường chết ra hỏa còn muốn hậu. Tuy rằng không có tiếp tục véo, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn ngồi ở Scott trên đùi mặt, đã không có phía trước cãi nhau. Phát hiện như vậy ngồi, giống như tình huống có điểm nguy hiểm mà ni cho nên Ngũ Tử Mặc muốn mượn lấy rời đi Scott đùi. Bị nhạy bén nguyên soái đại nhân cấp đầu tiên nhận thấy được. Ở Ngũ Tử Mặc chuẩn bị di động thời điểm, Scott đặt ở Ngũ Tử Mặc phần eo tay đột nhiên dùng sức. Khiến cho Ngũ Tử Mặc căn bản không động đậy. Scott, buông tay a, như vậy ngồi rất nguy hiểm ngươi tạo sao? Hiện tại là ở nhà, không có buông tay. Scott tiến đến Ngũ Tử Mặc bên tai. Trầm thấp từ tính thanh âm khiêu khích Ngũ Tử Mặc lỗ tai thần kinh. Ngoa kép, liền tính ở nhà cũng không thể cái kia gì đi. Lanh lành càn khôn dưới. Ban ngày tuyên dâm sao lại có thể? Đối với Ngũ Tử Mặc trầm mặc kháng nghị, Scott càng thích chủ động xuất kích, nguyên bản chế trụ Ngũ Tử Mặc phần eo tay bắt đầu chậm rãi di động. Trên người tin tức tố trở nên nồng đậm, dưới tình huống như thế, Ngũ Tử Mặc còn có thể dãy dụa mới là lạ, chỉ có hưởng thụ quá nhân tài có thể minh bạch, cùng thích người kết hợp xác thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhưng là qua đi khúc hoa tàn gì đó. Cũng là chỉ có trải qua quá nhân tài hiểu được cái loại này đau nhức. Scott, Ngô, chúng ta thương lượng một sự kiện có thể không ân. Scott nhìn như đang nghe Ngũ Tử Mặc nói chuyện, trong tay động tác lại không có dừng lại, áo trên đã bị kéo ra, quần cúc áo cũng bị cởi bỏ. Nếu Ngũ Tử Mặc không phải ngồi ở Scott trên đùi mặt, quần dài đã sớm hoạt đến trên mặt đất. Người trước đỉnh một chút lại bị Scott như vậy sờ đi xuống. Hắn đầu lưỡi đều phải loát không thẳng. Ta đang nghe, ngươi đang nghe cái muội a. Ngũ Tử Mặc cũng biết Scott không chịu đỉnh, cho nên chỉ có thể cắn răng, nằm ở Scott trên vai mặt, nghĩ đến hắn muốn cùng Scott thương lượng sự tình. Nhĩ tiêm đều hồng đến giống mã não sắc. Cái kia, có thể hay không, có thể hay không không đi vào. Hai bên linh kiện thật sự không xứng đôi a, cho nên chúng ta có thể hay không sờ sờ liền hảo. Nghe được Ngũ Tử Mặc cư nhiên cùng hắn thương lượng chuyện như vậy. Scott cười nhẹ rất nhiều có thể hay không đáp ứng, cũng chỉ có nguyên soái đại nhân chính mình rõ ràng, bởi vì lúc này một cái thư từ qua lại, đánh gãy vận sức chờ phát động nguyên soái đại nhân, phòng nội không khí chính nùng. Ngũ Tử Mặc ở Scott cặp kia màu bạc tràn ngập lửa nóng sao sao tầm mắt hạ. Đã có cúc hoa tàn chuẩn bị tâm lý, nhưng mà kế tiếp phát triển thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Thiên không vong hắn cũng. Scott quang não vang, khởi, tới, đột nhiên cắm vào quang não thanh. làm ngũ tử mặc tựa như tiêm máu gà giống nhau. Tuy rằng vẫn là tránh thoát không được Scott kiểm chế, nhưng mà tinh thần đã khôi phục. Scott ngươi quang não vang lên, mau tiếp. Scott nhìn kích động đến sắc mặt càng thêm hồng nhuận ngũ tử mặc. Ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ, không có trực tiếp chuyển được quang não, mà là duỗi tay chế trụ ngũ tử mặc cổ, hướng hắn một áp, dán lên cặp kia mềm mại môi, cùng ngũ tử mặc tới một phát kiểu pháp ướt hôn, thẳng đến đem ngũ tử mặc hôn đến ánh mắt bắt đầu tự do hô hấp cấp tốc, mới buông ra hắn, nhìn nằm ở hắn trên vai mặt không ngừng thở dốc thiếu niên. Scott mới thong thả ung dung ấn hạ chuyển được kiện, bất quá không có mở ra hình ảnh, chỉ khai ngôn ngữ, hiện tại trên người thiếu niên bộ dáng. Scott tuyệt đối không cho phép người ngoài nhìn đến, đối phương nhìn đến thư từ qua lại cuối cùng chuyển được. Liên tính không có hình ảnh cũng không thành vấn đề, người hảo An Man nguyên soái, ta là Hiên Viên Nghệ, đang xem đến trên quang não mặt biểu hiện liên lạc giả tên thời điểm. Scott mày liền hơi nhíu, bởi vì Hiên Viên Thừa Thiên duyên cớ, hắn đối vị này Hiên Viên Nghệ nguyên soái cũng có hiểu biết. Cho nên biết đối phương sẽ không nhàm chán liên hệ chính mình. Tuyệt đối là có chuyện quan trọng, chẳng lẽ là những cái đó giấu ở liên bang phản đồ xuất hiện vấn đề. Bất quá lần này Scott lại đã đoán sai, ở thư từ qua lại chuyển được sau, đối phương một chút vô nghĩa đều không có. Trực tiếp cùng Scott thỉnh cầu tưởng cùng ngũ tử mặc thấy một mặt. Cuối cùng tránh thoát, tuy rằng bị Scott cấp hôn đến suýt chút tắt thở, nhưng là như thế nào cũng tốt hơn cúc hoa tàn. Ở Scott cùng đối phương thư từ qua lại thời điểm, ngũ tử mặc ghé vào Scott trên người, một chút thanh âm đều không có truyền ra, liền sợ ảnh hưởng đến Scott nói chuyện chính sự, tuy rằng hắn càng hy vọng Scott có thể buông ra hắn. Đang nghe đến Hiên Viên Nghệ cư nhiên muốn gặp hắn khi ngũ tử mặc ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Scott, đối với hắn làm khẩu hình dò hỏi, hắn cùng vị này Hiên Viên Nghệ nguyên soái cũng chỉ gặp qua một lần mặt. Còn không nói lúc ấy hắn vẫn luôn an tĩnh như gà đâu. Như thế nào đột nhiên tìm hắn, ngữ khí còn như vậy thận trọng, Scott tuy rằng cũng mơ hồ. Đoán rằng hẳn là cùng ngũ tử mặc thân thế có quan hệ. Cũng chỉ có cái này mới có thể khiến cho Hiên Viên Nghệ chú ý. Sự tình quan ngũ tử mặc, Scott không có trực tiếp đáp ứng, mà là cùng đối diện chờ hắn hồi phục Hiên Viên Nghệ nói. Việc này ta không thể trực tiếp đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng tử mặc nói, ta biết, phiền toái An Man nguyên soái, ta hiện tại thực mau tới An Man gia tộc trang viên. Hy vọng có thể được đến tin tức tốt, chờ quang não đóng lại. Ngũ tử mặc mới mở miệng kỳ quái nói, cư nhiên còn chạy tới. Ta nhớ rõ Hiên Viên Nghệ nguyên soái là phòng giữ quân đoàn nguyên soái đi. Có thể tùy tiện chạy loạn sao? Đương nhiên không thể, tựa như hắn rất ít rời đi thiên khiển quân đoàn tổng bộ giống nhau. Tam đại quân đoàn nguyên soái, trừ phi có việc hoặc là tiền tuyển yêu cầu. Nếu không trong tình huống bình thường đều là lưu tại các quân đoàn tổng bộ. Bởi vậy có thể thấy được, Hiên Viên Nghệ tìm ngũ tử mặc một chuyện trọng yếu phi thường. Quan trọng đến làm nàng vị này nguyên soái tự mình tới cửa. Hết chương.